Các cậu dùng súng, tôi dùng cung. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Dịch vừa dứt lời thì nhận được tiếng kêu không thể chờ đợi của khán giả, mà ngay khi hắn tương tác với khán giả, tuyển thủ trận đấu 1 vs 1 đầu tiên của giải hè lần lượt tiến vào bản đồ chuẩn bị. Sau đó ngoại trừ hai người chiến đội CLM, biểu cảm trên mặt những người khác đều khó nói hết. Không chỉ tuyển thủ trên sân, ngay cả những người ngồi trong khu vực nghỉ ngơi của tuyển thủ xem trận đấu cũng có biểu cảm tự kỷ. Giống như biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì, bình luận viên Thỏ Kỳ không nhịn được cười nói. CLM phái tuyển thủ ra sân thật khiến người ta không thể tưởng tượng được. Ha ha ha, đúng vậy, tôi thấy rất nhiều chiến đội đều có biểu cảm nghi ngờ cuộc sống. A Dịch phụ họa nói. Thật ra trước khi trận đấu hôm nay bắt đầu tôi cũng đang đoán CLM sẽ phân chia chiến lực như thế nào, mèo con Windy, Newing đều có ưu thế riêng ở nội bộ, bất kỳ ai trong số họ ra sân tôi cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ, nhưng, không ai trong số họ ra sân, Thỏ Kỳ líu díu nói sau A Dịch những lời này, thiếu chút nữa cười ngất. Người lên sân lại là Momo và Wonsi. Tôi tin rằng sự sắp xếp này sẽ khiến cho hầu hết khâu chuẩn bị chiến thuật trước đó của các đội sẽ trở nên thiếu sót. Đúng vậy, trận đấu đầu tiên trong ngày thi đấu đầu tiên của giải hè, CLM cho Mạc Thần và Văn Khê lên. Sự sắp xếp này thật sự nằm ngoài dự đoán của tất cả các chiến đội, cũng khiến bình luận viên và khán giả vô cùng bất ngờ. Phải biết rằng, ngày thi đấu đầu tiên của giải xuân, CLM là bởi vì cho Mạc Thần với Văn Khê đánh 1 vs 1 mới dẫn đến chiến lực thi đấu 2 vs 2 thiếu thốn, rơi xuống đất thành hòm, bởi vậy điều chỉnh Mạc Thần với Văn Khê thành đánh 2 vs 2. Ai có thể nghĩ rằng họ sẽ lặp lại sai lầm trong giải đấu mùa hè không? CLM rất thú vị. A Dịch nói, từ lúc Momo đổi ID, tôi đã biết đây là một chiến đội không theo lẽ thường, quả nhiên. Ai cũng nghĩ họ để cho Momo và Wonsi chơi 2 vs 2 là lựa chọn tốt nhất, nhưng không. Tôi cảm thấy bọn họ đoán được các chiến đội khác sẽ căn cứ vào đội hình lý tưởng của bọn họ để chuẩn bị chiến thuật, cho nên cố ý đưa lên một đội hình ít lý tưởng hơn. Thỏ Kỳ suy đoán, như vậy vấn đề đến rồi, thi 2 vs 2 thì CLM phải đánh như thế nào đây? Thật sự rất chờ mong, nhưng thi 2 vs 2 vẫn để chờ khi trận 1 vs 1 kết thúc rồi xem đi. Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách xem xét tình hình của trận đấu 1 vs 1. A Dịch vừa dứt lời, trận đấu 1 vs 1 bắt đầu, tất cả tuyển thủ lên máy bay. Văn Khê nhìn màn hình máy tính của mình, hít sâu một hơi. Các chiến đội khác không có khả năng biết quyết định xuất chiến đầu tiên của cậu và Mạc Thần trong trận 1 vs 1 đầu tiên của giải hè, là một tuần trước Mạc Thần tạm thời thay đổi. Trước đó, Mạc Thần định chơi 2 vs 2 với cậu. Thế nhưng một tuần trước Mạc Thần không biết bị kích thích gì, đột nhiên thay đổi quyết định cùng cậu chơi huấn luyện 1 vs 1. Văn Khê cũng từng lo cậu với Mạc Thần chơi 1 vs 1 thì trận 2 vs 2 phải làm sao bây giờ? Mạc Thần chỉ đáp lại, em tin tưởng tất cả mọi người trong đội chúng ta, tất cả thời gian huấn luyện của chúng ta không phải là vô ích. Những lời này làm cho Văn Khê có chút cảm động, cũng làm cho Lăng Sơ Giật với Trần Úy cảm động đến thiếu chút nữa khóc ra, chỉ có vẻ mặt Giang Tân Dực là... Tôi chỉ lẳng lặng nhìn mấy anh giả vờ. Quyết định này là tốt hay xấu thì tất cả mọi người có phán đoán riêng của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất cho tới bây giờ Văn Khê chưa từng nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của Mạc Thần. Mà cậu đã lên sân đấu, nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi với trận chiến kế tiếp, đồng thời chiến đấu vì chiến đội cũng là vì mình mà chiến đấu. Trung tâm bản đồ này là khu vực núi non, là địa hình mà Văn Khê thích, cho nên cậu không chút nghĩ ngợi nhảy xuống. Giống như biết cậu sẽ nhảy khu vực núi non, Mạc Thần cũng gần như đồng thời nhảy. Hai người ăn ý bay về phía điểm cao nhất của toàn bộ khu vực núi non, ý đồ không thể rõ ràng hơn, muốn chiếm lĩnh điểm cao nhất, mở rộng tầm nhìn và phạm vi tấn công, nắm chắc mấu chốt ở vòng đầu tiên xử lý nhiều quân địch. Mặc dù là một versus một nhưng hai người của CLM hoàn toàn nhảy như chơi 2 versus 2. Thỏ Kỳ nói, nhưng mà một chút cũng không lo bọn họ sẽ quấy nhiễu lẫn nhau, dù sao họ ăn ý mọi người đều thấy rõ. Đúng, A Dịch đồng ý, thật ra tôi vẫn nghĩ lúc họ chơi 2 vs 2 cũng không trao đổi nhiều, hết thảy đều không cần nói thành lời. Ha ha ha ha ha, tất cả đều không nói một lời. Thỏ Kỳ sâu sắc đồng ý, sau đó nói, trên thực tế, tôi cũng hy vọng CLM có thể chơi cuộc đua toàn cầu năm nay. Hả, tại sao, A Dịch hỏi như vậy nhưng trên mặt không có chút nghi ngờ nào, hiển nhiên cũng có ý nghĩ giống Thỏ Kỳ. Thỏ Kỳ trả lời, bởi vì lần này, CLM có một sát thủ cung tên. 4 chữ, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người ở đây. Vừa nghĩ đến hình ảnh chiến đội nước ngoài bị cung tên chi phối, nhiệt huyết của bọn họ sôi trào. Cảnh tượng kia chỉ nghĩ đến cũng cảm thấy sảng khoái. Vừa nghĩ xong như vậy, hình ảnh trong đầu đã xuất hiện trên màn hình lớn, nương theo tiếng. Vèo, một mũi tên dài nhỏ xẹt qua một đường parabol duyên dáng trên không trung, đơn giản xuyên thấu đầu một người. CLM, quân si đã gửi IOTA SQAQ, Mai Bằng Cung, với thông báo nhắc nhở này, bầu không khí tại sân đấu ngay lập tức nổ tung. A, ngầu, quân si ngầu, CLM giành chức vô địch, cuộc đua toàn cầu cố lên, nhà vô địch toàn cầu CLM. Nội dung khán giả hô to khoa trương hơn một điểm, hiển nhiên đều tưởng tượng ra một fan hình ảnh tốt đẹp mà bình luận viên khát vọng. A dịch cười ra tiếng, chúc mừng CLM WNC đã giành được cái đầu tiên của giải hè. Thỏ kỳ, Momo cũng bắt đầu phát huy sức mạnh, Momo bắn 2 phát nổ đầu liên tiếp, 3 phát súng, không thể không nói kỹ thuật bắn súng của Momo siêu ổn định. A dịch, nhưng tuyển thủ có kỹ thuật bắn súng tốt rất nhiều, thật sự cung của WNC là không thể sao chép. Trên thực tế, ngay sau khi giải đấu mùa xuân kết thúc, không ít chiến đội đã bắt tay vào việc bồi dưỡng sát thủ cung tên của mình. Kết quả của việc đào tạo là rõ ràng, đó là không có kết quả. Ngay cả khi có một hoặc hai người có thể điều khiển điểm rơi của mũi tên trong một phạm vi nhất định, tỷ lệ trúng mục tiêu và tỷ lệ nổ đầu còn xa lắm mới đạt tới trình độ có thể thi đấu. Nếu là loại tuyển thủ như Giang Tân Dực còn có thể kết hợp sách lược trong đầu mình để điều khiển cung, có tác dụng uy hiếp mồi nhử cầm tiết tấu, nhưng trên đời này có bao nhiêu Giang Tân Dực. Vì thế những chiến đội này dần dần nhận ra được bọn họ bồi dưỡng sát thủ cung tên, chẳng những không thể cường hóa chiến đội của mình, ngược lại còn làm cho mình nhận thức rõ hơn khoảng cách với CLM, phá hủy nghiêm trọng tinh thần chiến đội nhà mình. Một mũi tên, hai mũi tên, ba mũi tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Khê bình tĩnh săn bắn con mồi của mình, gần như một mũi tên nổ đầu. Cung tên có, đường đạo, làm cho người ta khó lòng phòng bị, những quân địch bị cậu bắn chết, rất nhiều người đều là màn hình biến thành xám trắng mới phản ứng lại mình chết trận như thế nào. Cả trận đấu đều có thể nhìn thấy tuyển thủ từ các chiến đội điên cuồng nâng góc nhìn để đề phòng mũi tên không biết từ khi nào sẽ bắn tới, đây là một cảnh vô cùng khó tin so với những trận đấu vài năm trước. Tôi cảm thấy tuyển thủ của các chiến đội khác đã thay đổi cái nhìn về cung. Thỏ kỳ nói, A dịch, đúng vậy, kể từ khi WNC xuất hiện toàn bộ giới e-sport SCS đều bị chấn động, cậu ấy dùng sức phá hủy chiến thuật vốn có của tất cả chiến đội. Dừng một chút, nói đến chiến thuật tôi cảm thấy hôm nay CLM bất ngờ phân chia chiến lực khẳng định cũng mang đến không ít áp lực cho các chiến đội khác. Chính là học hành cẩn thận thi rất tốt rồi, về nhà phát hiện làm sai đề, đúng không? Thỏ kỳ nói xong, không nhịn được cho mình một like. A dịch bật cười, cô đúng là một người thông minh, rất nhanh, vòng độc thứ 6 đã mở, lúc này người còn ở lại trên sân không tới 10 người, mà trong 10 người này, chiến tích ưu tú nhất không cần nghĩ cũng biết là Mạc Thần với Văn Khê. Hai người đánh một versus một giống như hai versus hai, phối hợp với nhau gờ IOTA ết ra một con đường máu, ai cũng không cách nào chặt đứt ràng buộc giữa bọn họ. Có người tấn công Mạc Thần, nhất định sẽ được Văn Khê tặng một mũi tên chết trận. Có người ngấp nghé Văn Khê, nhất định sẽ bị Mạc Thần nổ đầu trước khi nổ súng. Có thể nói, nếu như không phải chiến lực 2 vs 2 của CLM quá hạn chế, để Mạc Thần với Văn Khê xuất chiến 1 vs 1 là sắp xếp tốt nhất, bởi vì bọn họ có thể đánh 1 vs 1 thành 2 vs 2, dùng 200. Chiến lực đi đánh người khác 100, quá trình đặc sắc như thế, đương nhiên kết quả không cần nói cũng biết. Mạc Thần với Văn Khê cùng lọt vào vòng chung kết. Sau khi bắn chết quân địch cuối cùng, Mạc Thần trực tiếp ném một quả lựu đạn dưới chân mình, không chút do dự. Trước kia hắn còn có thể giả vờ đọ súng với Văn Khê, chậm nửa giây mới nổ súng, hoặc là đọ thuốc với Văn Khê, rõ ràng có đồ y tế nhưng không cần, hiện tại hoàn toàn không kiêng nể gì. Vì hắn ném lựu đạn quá quyết đoán, you win, trên màn hình của Văn Khê xuất hiện quá nhanh, bất luận là bình luận viên hay khán giả đều không kịp phản ứng. Vài giây sau, bình luận viên phản ứng lại nhìn về phía nhau, trong ánh mắt tràn ngập tố cáo. Thật sự là đủ rồi nha. Khán giả thì một nửa thét chói tai hoan hô, một nửa phát ra tiếng than thở. Qua, trong trận đấu chính thức thể hiện ngọt ngào thức ăn chó rải rác khắp nơi. Đẳng cấp, Momo thu liễm chút ạ, chúng tôi đến xem trận đấu, không phải đến xem vợ cưng của anh. Có bản lĩnh giải thức ăn chó thì hôn môi trước mặt mọi người đi. Bình luận viên A dịch ho một tiếng, thật vất vả mới từ trong đà kích bị thể hiện vẻ mặt ngọt ngào trở lại. Cảnh cuối cùng tôi hơi khó hiểu, tóm lại, xin chúc mừng WNC đã giành chiến thắng trong trận 1 vs 1 đầu tiên. đồng thời cũng chúc mừng CLM đã nhận được điểm số cao nhất trong ván này. Dừng một chút, thật ra cảm giác kết quả này không có gì phải lo lắng, cô nói có đúng hay không? Đúng đúng, Thỏ Kỳ nói xong hai chữ, đúng, vẫn không nhịn được. Ha ha, cười, thật sự Momo quá khí phách nhưng cô thích. Trong thực tế, tôi vẫn còn tương đối mong đợi trận 2 vs 2 tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng vậy, không biết CLM sẽ cử ai ra sân. A Dịch nói xong, thấy sự chú ý của khán giả tại sân đấu bị rời đi thành công thì thoáng bình tĩnh lại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, chúng ta hãy đưa ra dự đoán đi, đoán xem họ sẽ cử ai ra sân. Thỏ Kỳ nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu chơi 2 vs 2 thì chắc chắn Niwin sẽ lên. Mèo con hay chơi 1 vs 1, không có kinh nghiệm chơi 2 vs 2, vì vậy tôi đoán Niwin và Windy. Thật vậy, là Niwin không có gì phải tranh cãi. A Dịch nói, nhưng một thành viên khác tôi cảm thấy cơ hội của mèo con vẫn lớn hơn Windy một chút. Mặc dù Windy mạnh hơn mèo con trong việc phối hợp với các đồng đội của mình, nhưng bản thân cậu ấy không có đủ khả năng tấn công. Tính tấn công của Niwin tôi cũng không quá đề cao, cậu ấy chỉ tương đối biết cướp đầu người. Cho nên tôi cảm thấy, hẳn là cậu ấy sẽ cần mèo con để giúp tăng chiến lực. Thỏ Kỳ, hừ, cũng có lý, A Dịch, ha ha, cũng chỉ là dự đoán thôi. Nghỉ ngơi một chút và trận 2 vs 2 tiếp theo sẽ được giải đáp thắc mắc. Continue, 2, 1, 2022, NTT, cách chương.